Mối tình đầu tiên quân đã mang theo sự trong trắng của Hà My biệt tam biệt tích. Dù buồn nhưng rồi thời gian cũng xóa nhòa đi. Bận rộn với cuộc quay học hành của cô học sinh quê gốc, cô bỗng được giáo sinh thực tập tiên kiên để ý tới. Liệu rằng anh chàng này sẽ kèm gặp Hà My có động lực đỗ đại học hay lại khiến cô gặp thêm rắc rối? Mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện Tình yêu ngọt ngào của tác giả Thanh Thanh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một năm sau, ký túc trường đại học Thương Hải. Trở về phòng khi trời đã tối mịt, Hà My mệt mỏi tháo đôi giày và đặt ba lô về giường của mình. Một buổi dạy kèm thật sự hao tổn sức lực của cô. Hà My thấy bụng đói meo, hai mắt như mở đi, cổ họng khản đặc vì đã nói quá nhiều trong một buổi chiều. Hà My vừa đi dạy về hả em? Nằm ở phía giường đối diện, chị Tuyết một tay cầm điện thoại, tay còn lại nhón đồ ăn vặt cho vào miệng và hỏi Hà My. Phương hạ, chị đã tắm gội gì chưa? Mọi người đi đâu hết rồi chị? Mấy đứa nó đang đi thể dục thể thao, cái Hạnh đã tắm ở bên trong kia kìa. Phòng tắm bên ngoài vẫn còn trống đấy, em tắm giản đi rồi chuẩn bị ăn tối. Vâng, em ngồi nghỉ một lát rồi đi tắm chị hạ, hôm nay trời nắng, mệt quá. Ngồi dựa lưng vào bức vách, Hà My lấy điện thoại trong ba lô ra và tranh thủ đọc tin tức. Màn hình khóa được kích hoạt, Hà My thấy hai tin nhắn mới của anh Long và ba cuộc gọi nhỡ của Linh. Không cần đọc nội dung, cô cũng hiểu được mục đích nhắn tin của anh trai cô là gì. Hà My bấm số gọi cho Linh trước. Tôi nghe đây, có việc gì mà gọi tôi nhiều thế? Ngay khi Linh vừa kết nối cuộc gọi, Hà My đã cất lời hỏi chuyện. Có việc thì mới gọi chứ, tối nay rảnh không? Đi chơi với tôi đi, hôm nay ngoài rạp có phim hay lắm. Tối nay bận làm tiểu luận mất rồi, không khác được không? Vừa đi dạy về đến ký túc xong, mệt ơi là mệt. Vẫn dạy kèm thằng cô bé nhà anh phóng viên đấy à? Ừ, tôi vẫn đang kèm thằng bé đấy, nhưng nó tiêu thụ chậm lắm. Mỗi lần đi dạy về, chỉ muốn ngủ một giấc đến sáng hôm sau, mệt kinh khủng. Nhà thì giàu, định mang đi một chút thì tiền tiêu phạt cả tháng không phải nghĩ. Mệt quá thì xin nghỉ đi, cô quá làm gì, không có thời gian học thì sao? Hay là chuyển qua làm ở cửa hàng tiện lợi đi, nhàn hơn nhiều đấy. Tuy lương không cao bằng đi dạy, nhưng cũng vừa sức với sinh viên tụi mình. Biết thế, nhưng chót võ miệng với bố tôi rồi. Lên đại học kiếm việc làm thêm và tự mua sắm được những thứ mình thích. Bây giờ mở miệng ra xin tiền, nhục lắm. Ờ hay, con cái xin bố mẹ là chuyện bình thường mà, có gì đâu mà nhục, nói hâm thật sự. Với cả, sang tháng tôi đang tính ra ngoài thuê trọ cơ. Không thích ở ký túc nữa à? Chuyển ra ngoài, bố mẹ bà có nói gì không? Thuê phòng bây giờ không khó, cái chính là giá cả ấy. Ở trong này tiền phòng thì rẻ thật đấy, nhưng ở chung nhiều người nên cũng khá bất tiện. Hà My vừa nói, vừa nhìn sang chị Tuyết, rồi đứng dậy bước ra ngoài hải lang nói chuyện điện thoại với Linh. Đông người quá thì kiếm ai đó ra ngoài ở ghé đi, hai người thuê một phòng cũng được, tuy không thoải mái như ở nhà, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với ở 8 người một phòng. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy sợ. Kỳ đầu ở ký túc, mỗi khi mình buồn ngủ thì mấy bạn kia lại học. Cứ nhắm mắt vào thì tiếng thì thầm to nhỏ, âm thanh sách vở sổ soạt, nghĩ thôi cũng thấy trầm cảm. Bơi tiện chỉ là một phần, gần đây tôi còn hay bị mất tiền nữa cơ. Hà My nhìn trước nhìn sau rồi thì thầm vào điện thoại. Ở đầu dây bên kia, Linh ngỡ ngàng hét lên. Cái gì? Trong phòng có người ăn cắp vặt à? Bà đã nghi ra là ai chưa? Mà mất nhiều không? Cũng không nhiều, thỉnh thoảng mất nam chủ 100, một mất 10 ngờ, bây giờ biết nghi ngờ cho ai được. Vì mấy đồng tiền mà mất đoàn kết thì thật không đáng, chẳng may đổ oan cho người ta. Nhưng hay bị mất như vậy thì bà phải theo dõi xem thế nào chứ? 8 người biết thế nào mà theo dõi, cả ngày tôi cảm thấy bất tiện thật sự. Mỹ phẩm mua về trả dùng ấy mà quay đi quay lại đã thấy hết. Mà mình toàn dùng mỹ phẩm đắt tiền, chứ không phải mấy đồ trôi nổi trên thị trường. Nghĩ bực thật sự. Cái này bà phải quán triệt rõ ràng, của ai người ấy dùng chứ? Mất lòng trước, đùa lòng sau. Người lớn với nhau cả rồi, thật sự nói ra cứ thấy ngại hại thế nào ấy. Đồ dùng cá nhân hoặc tiền bạc giá trị phải nên cho vào tủ rồi khóa lại. đảm bảo không mất thứ gì. Sữa rửa mặt, kem dưỡng da, son cũng đem vào tủ khóa à? Là thế, nếu mọi người nói tôi lập dị hay gì? Thì tôi gợi ý thế, bây giờ sót tiền thì phải nghĩ cách thôi. Ừ, công việc ở cửa hàng tiện lợi thế nào? Có áp lực không? Cũng bình thường, mới đầu làm chưa quen thì cũng căng thẳng một chút. Bây giờ thích nghi được rồi, chỉ có điều phải đứng nhiều nên khi về khá là mỏi chân. Lúc trước, tôi cũng định xin vào làm ở cửa hàng tiện lợi, nhưng thấy đứng lâu quá, sợ không chịu được nên mới đi dạy thêm. Em bé nhà anh phóng viên kia tuy hơi chậm nhưng mà ngoan. Với cả vợ chồng anh chị ấy vào nhà thường xuyên, chỉ có bác giúp việc nên đi dạy khá thoải mái, không bị áp lực gì. Thế tốt rồi, cố gắng kèm em bé ấy cho tốt, lương cao mà không phải đi làm nhiều, mỗi tuần 3 buổi thôi, phải không? Ừ, 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Thế thôi, đi tắm rồi ăn tối đi, người ta định rủ đi xem phim, mình không có hứng thì người ta cũng không đi nữa, ở nhà xem phim trên web cũng được. Cuối năm rồi, không lo thi cử gì hả? Hở ra là rủ đi chơi với đi xem phim, đúng linh đại gia mà. Nào dám, ai mà sánh được sự giàu có của cô giáo Hà My đây chứ. Bớt xạo đi, giàu có gì nổi, nói chuyện sau nhé. Ok, bye bye. Cuộc gọi kết thúc, Hà My ngồi xuống bởi thang của ký túc và mở tin nhắn của anh trai ra đọc. Hà My, tháng này em còn dư đầu nào không? Cho anh mượn ít hôm, đầu tháng có lương anh gửi. Hà My mệt mỏi không muốn soạn tin đáp lại, cô bấm máy gọi đi. Là sao? Cuộc gọi được kết nối, phỏng vào điện thoại là âm thanh ồn ào của bản nhạc Dan Remix. Em đây. Hà My nói vào điện thoại. Bận gì hả? Anh nhắn tin bao lâu rồi mà bây giờ mới gọi lại là sao? Anh đang làm gì mà ồn thế? Vừa tắm vừa nghe nhạc đấy à? Không, anh đang đi tập gym, mãi lúc nào cũng chỉ nghĩ anh tắm thôi à? Ai biết được, lần nào đi tắm em cũng thấy anh mở nhạc ở Mỹ. Anh nhắn tin rồi đấy, có cần anh nhắc lại nữa không? Em đọc tin nhắn rồi mới gọi cho anh đấy. Em đang đi học, hàng tháng nhận được mấy đồng tiền chu cấp của bố mẹ. Anh nghĩ là em có thể dư giả được không? Tháng này anh hỏi mượn tiền em, lần này là lần thứ 3 rồi đấy. Anh chưa trả được đồng nào hết. Trong khi anh đi làm mà lương tháng của anh chưa khi nào dưới 15 triệu. Anh tiêu xài cái gì mà lúc nào cũng kêu hết tiền vậy? Anh có việc, con trai bọn anh thỉnh thoảng tổ chức nhậu nhẹt rồi này khác, tốn kém chứ không như con gái bọn mày được. Còn tiền không, mày đi gia sư chắc cũng kiếm được khá khá. Còn thì cho anh mượn 500 đi, anh ăn đến hết tháng. Tháng này chi tiêu quá đà, hết sạch rồi. Đi gia sư kiếm được khá khá, anh nói nghe hay nhỉ. Em còn đang đi học, cố gắng sắp xếp thời gian lắm mà có thể đi làm thêm và trở về kiếm được đồng tiền. Lương tháng của em chưa bằng 1/3 của anh, như thế mà gọi là khá được à? Anh mua sắm hoặc có việc quan trọng thật sự thì em có thể cho anh mượn tạm. Nhưng em thấy anh chẳng biết quý trọng đồng tiền gì cả. Đi làm bao nhiêu ăn tiêu bấy nhiêu mà lúc nào cũng trong tình trạng âm lương. Mày lại bắt đầu cảm giảm như bà cụ rồi đấy. Em vừa đi làm về, đang mệt đấy. Anh đừng có nói gì nữa, không là em cáu thật sự đấy. Mày dọa anh đấy à? Em chưa bao giờ biết dọa. Không cho mượn thì thôi, tắt máy đi, nói chuyện với mày khó chịu. Có lương, nhớ trả tiền cho em đấy. Em làm vất vả, không phải để anh bao nuôi bạn gái đâu. Không đến lượt mày dạy anh đâu, bớt mồm bớt miệng đi. Em nói sai à? Em thấy anh đi làm cũng không đến mức không đủ chi tiêu. Một mình anh thì hoàn toàn thoải mái. Nhưng vấn đề là anh ở chung với chị ấy nữa. Từ chuyện nhỏ chuyện to đều là anh lo cả. Không phải việc của mày, không cho mượn tiền thì bớt nói đi một câu. Anh tát mày đi, em cũng không thích nói chuyện với anh làm đâu. Chung cư Mỹ Đình Plaza 2. 7 giờ tối, từ thang máy bước về phòng, Trang uể oải di chuyển trên đường quốc 15 phân. Gương mặt make up kỹ lưỡng từ buổi sớm giờ đây đã nhạt nhòa đi không ít. Thể Long nằm trên sofa ung dung xem điện thoại. Trang cáu kỉnh nói: anh đã nấu cơm nước gì chưa? Nằm xem điện thoại sướng nhỉ. Anh cắm cơm rồi, còn món sườn nướng BBQ em bảo anh làm không đúng khẩu vị nên anh vẫn đang để trong tủ, anh chưa làm đâu. Đi làm về sớm mà có chút bữa tối cũng làm không xong nữa. Vừa tháo đổi guốc, Trang vừa cào nhau, Lão nghe vậy liền buông điện thoại xuống bàn, rồi đứng bật dậy đi về phía nhà bếp, loay hoay lấy rau củ trong tủ lại ra để chuẩn bị bữa tối. Bây giờ anh nhả rau, anh sẽ nấu canh, là nữa em thay đồ rồi làm món sửa nướng nhá. Em ăn quen nên em biết nêm gia vị chuẩn, anh chịu thôi. Như thế mà bảo là yêu em lắm, yêu em mà món em thích ăn cũng không biết làm. Thì anh cũng đã cố gắng làm theo ý em rồi, nhưng em chê anh làm không ngon. Bây giờ anh nấu ra đấy, em chê không ngon thì có phải mất công anh làm, mà em không ăn thì thành ra lãng phí không? Lười thì nói đi, bày đặt lý lẽ. Làm sửa nướng thì chỉ một lát là xong, có gì đâu mà lý lẽ. Anh thấy em cả lúc cả khó tính rồi đấy. Em đi làm về, em đang rất mệt nên không muốn gây sự với anh đâu. Anh cũng đang nghiêm túc chứ không hề có ý gây sự gì cả. Em có muốn ăn sửa nướng nữa không? Nếu không ăn thì để hôm khác nấu. Anh nấu canh làm thịt bò xào bông cải sang nhé. Anh đợi em về để hỏi ý kiến nên cũng thấy đói bụng lắm rồi. Ăn theo ý anh đi, em cũng không còn tâm trạng gì để ăn uống cầu kỳ nữa. Được rồi, vậy em vào trong tắm gội, anh nấu cơm một lát là xong. Bên bữa tối, Lão loay hoay lề cơm và đặt trước mặt Trang, giọng nói nhẹ nhàng, ngữ khí cương chiều âu yếm. Anh nấu cơm xong rồi đây, em ăn một chút đi cho đỡ mệt. Thịt bò anh xào mềm lắm, ăn nhiều một chút nhé. Trang không đáp lời người hiêu, cô cúi mặt xuống và ăn cơm với tâm trạng nặng nề. Với tuổi này cưới đứa bạn cùng công ty mà em chẳng có đồ gì để mặc cả. Sao lại không có đồ gì? Em mở tủ đồ ra mà xem. Quần áo của anh không có chỗ nào để treo, toàn bộ đều là đồ của em cả. Toàn những thứ lung linh đắt tiền. Em có đi cả chục cái đám cưới cũng không mặc hết được số quần áo ấy. Anh thì biết cái gì chứ? Mấy đồ đó có đẹp nhưng đã mặc chụp ảnh một lần rồi, mỗi khi đã lên hình thì đều là đồ cũ hết. Mặc đi với tụi bạn, chú nó lại chê em nhà quê. Anh thấy con gái tụi em phức tạp thật đấy, chỉ riêng cái việc ăn mặc thôi cũng cầu kỳ quá đáng. Mặc một lần một hay mặc lần hai thì có sao đâu chứ, miễn nó kín đáo và đẹp là được rồi. Anh không phải nói gì nữa, anh nói thế thôi là tôi đủ hiểu con người anh như thế nào rồi. Trang đặt bát và buông đôi đũa xuống bàn, cô chửng mắt lên nhìn Long như muốn gây sự. Đang nói chuyện bình thường, thái độ của em như này là sao, hả Trang? Còn như nào nữa, em nói ý như vậy thôi là anh phải hiểu được rồi. Như bạn trai chúng nó, nếu mà có việc gì, đi tiểu tùng hoặc cưới hỏi, bạn trai chúng nó sẽ dẫn đi shopping, mua sắm này khác. Còn anh, hễ nhắc đến quần áo, anh liền lôi cái tủ đồ của em ra, phải nhắc đi nhắc lại cái điều khúc chán ghét đấy. Làm đàn ông, có chuyện còn con như vậy mà anh cũng không làm được. Anh nói anh yêu tôi mà có chút chuyện nhỏ thế này anh cũng không lo được cho tôi. Anh có thấy mình hèn không? Dường như anh nhường nhịn em quá, anh chiều em quá nên em được đà thì phải. Lòng tức giận khản giọng từng chữ. Anh chiều tôi, anh cho tôi được cái gì mà anh nói là anh chiều tôi? Hôm giữa tháng em nói mỹ phẩm hết rồi, dù trong người anh không còn nhiều tiền nhưng vẫn đưa cho em 4 triệu để mua mỹ phẩm. Em muốn anh phải chiều em như thế nào nữa? Em có nghĩ đến anh không? Cả hai đứa đều đi làm như nhau. Tiền lương của em thì em mua sắm hết. Anh cũng đi làm, nhưng có tháng nào anh mua sắm được gì cho bản thân mình không? Anh mua cho người yêu anh thì có gì mà phải kể công chứ? Anh nghĩ đó là thành tích hay gì? Anh không kể công, anh cũng không tự hào. Tất cả những việc đó vì yêu em nên anh không bao giờ toan tính. Cơ mà em cũng đừng so sánh hay phí von anh với người này người khác. Có thể anh không ga lăng được như họ, không sắm sửa được cho em thứ này thứ khác, nhưng đó là tất cả những gì anh có thể dành cho em trong khả năng của mình. Em nói vậy, anh thật sự cảm thấy bị tổn thương. Thôi, anh đừng nói gì nữa. Em không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh nữa cả. Em cảm thấy cuộc sống này càng lúc càng mệt mỏi. Anh phải nói, anh và em, chúng ta là người yêu của nhau, nhưng như vậy không có nghĩa là anh sẽ phải có trách nhiệm với em trong tất cả mọi chuyện. Những việc anh làm cho em, đó là vì anh yêu em, anh tự nguyện như thế. Nhưng đổi lại là gì? Là sự khinh thường của em sao? Anh là đồ hèn, anh thật kém cỏi. Thu nhập của anh luôn ở mức 20 triệu đồng, vừa phải lo chi tiêu sinh hoạt, rồi lại mua sắm vật dụng cá nhân cho em. Em đã làm hết khả năng của mình rồi. Em cũng đi làm, những việc đó có khi nào em chủ động chia sẻ cùng anh không? Hay là có bao nhiêu em đều gửi về cho gia đình và mua sắm cho bản thân mình hết? Suốt cuộc, anh là người ích kỷ hay là em? Tôi không ngờ anh là người hẹp hòi như vậy. Có chút tiền bạc mà so đo tính toán với người yêu hơn cả người dưng nước lã. Đó là bởi tiền đó không phải là tiền em làm ra nên em không cảm thấy trân trọng. Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ không nhận của anh một xu, một đồng nào nữa. Tôi thật ghê tởm con người anh. Em nói cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau một chút. Em hết mỹ phẩm, anh đưa tiền để em đi mua mỹ phẩm. Em muốn đi ăn đồ nướng, anh cũng sẵn sàng đưa em đi. Cuối tuần em nổi hứng đi du lịch Tam Đảo, anh cũng không ngại book phòng khách sạn rồi thuê xe đưa đón. Cô là muốn làm em vui, muốn em được thoải mái hơn, muốn dành cho em những gì tốt đẹp nhất. Đổi lại là gì đây? Đây là sự chân thành anh giành lại được sau khi hết mình vì người yêu sao? Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe gì hết. Tháng này anh đã vay mượn bạn bè không ít tiền để chi tiêu sinh hoạt rồi, cả Hà My nữa. Em nên tiết chế lại cách sử dụng tiền bạc của mình đi. Trang bực tức đứng dậy bỏ về phòng ngủ và đóng cửa cái hầm. Lòng ngồi đó, ánh mắt in hẳn những tia máu đỏ, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm. Sự chịu đựng trong anh dường như đã chạm đến ngưỡng cực hạn, thực sự không thể yêu thương được tính cách của cô người yêu này nữa. Trường Đại học Thương Hải. Ngồi trong giảng đường, Hà My lơ đễnh hướng ánh mắt nhìn qua ô cửa sổ. Đâu đó sau những tàn lá phượng rộng hợp có những cánh bướm đang bay chập chờn. Ánh nắng dần gai gao, không gian trong lớp học cũng oi bức hơn ngày thường. Mùa phượng vĩ cũng là mùa của những cuộc chia ly, một mùa hè nữa lại đến. Hà My đang suy tính xem hè này cô ở lại trường đi dạy kèm hay về quê. Những lời của giảng viên vẫn vang lên đều đặn, nhưng Hà My không để tâm vào đầu. Môn học chán ghét này cô chỉ mong đủ điểm để không phải học lại. Đang đắn đo suy nghĩ thì điện thoại trong ba lô rung lên, Hà My vội mở ra xem. Số dư tài khoản 19003456 tăng 10 triệu đồng với nội dung gửi em tiền lương tháng 4, chị Thu Hương. 10 triệu đồng, Hà My ngỡ ngàng khi nhận được thông báo biến động số dư tài khoản. Tại sao tháng này mẹ bé Tùng Anh lại trả lương cho cô nhiều như vậy? Gần gấp đôi lương của tháng trước. Hà My soạn tin nhắn thắc mắc với chị Thu Hương. Chị ơi, em nhận được tiền lương tháng này rồi chị ạ. Nhưng chị có nhầm lẫn gì không? Chị chuyển dư cho em nhiều quá hả? Chưa đầy 5 phút sau, điện thoại của Hà My lại rung lên, là chị Thu Hương xếp lại. Xin lỗi em, chị vừa có điện thoại nên bây giờ mới trả lời tin nhắn của em được. Tháng này, cô giáo của Tùng Anh nhận xét là bé học tiến bộ hơn. Chị nghĩ cháu học được như vậy cũng là nhờ sự kèm cặp và chỉ bảo của em. Chị muốn gửi lời cảm ơn đến em, muốn tặng em món quà gì đấy, nhưng không biết em thích gì. Em nhận cho chị vui lòng nhé. Em cảm ơn chị nhiều, nhưng em đi dạy đã được nhận tiền công. Chị làm thế này em ngại quá hả? Tùng Anh nhà chị tiếp thu trọng quá, cũng nhờ có em kiên nhẫn kèm cặp nên cháu mới có sự tiến bộ như vậy. Anh và chị đều bận rộn suốt ngày, không có thời gian quan tâm đến con. Đối với sinh viên như các em thì số tiền đó lớn thật đấy, nhưng so với công lao em đã bỏ ra thì hoàn toàn xứng đáng. Hãy cứ coi như đó là một món quà khích lệ và động viên tinh thần dành cho hai cô cháu nhé. Cảm ơn em nhiều. Chị nào bận, khi nào rảnh chị em mình nói chuyện sau nhé em. Em cảm ơn chị. Em chào chị ạ. Hà My tắt điện thoại và ngồi thẩn mặt. Con số 10 triệu đồng thật sự khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng. Đó là số tiền lớn nhất mà cô kiếm ra được kể từ lúc bắt đầu đi làm thêm. Đối với sinh viên như cô, có thể coi đó là một thành tựu đáng để tự hào lắm. Không thể gặm nhấm niềm vui ấy một mình, Hà My mở điện thoại và nhắn tin gửi cho Linh. Tối nay có bận gì không? Đi ăn đồ nướng nhé, Hà My chủ chi. Ủa ôi, thật không đấy? Hôm nay có bão giật cấp 15 hay gì mà mình được cô giáo Hà My chiêu đãi thế này nhỉ? Thật chứ, hôm nay bạn mới có lương nên hào phóng một chút. Thế có rảnh không? Không rảnh thì thôi, người ta hủy kèo nhá. Ấy, gì mà hủy kèo nhanh thế ạ? cô giáo Hà My chủ chi thì đương nhiên Linh cô nương phải rảnh rồi. Nay tôi làm ca sáng nên tôi khá rảnh, rảnh level max luôn đấy. Hà My chiều đãi cả đêm cũng được luôn. Ok, vậy bây giờ tối gặp nhau nhé. Nhắn địa chỉ giúp bạn đi nào. Nhà hàng Chai Ta Lai. Tối gặp, bye bye. 7 giờ tối, ánh hoàng hôn đỏ rực như một nhuốm màu cả không gian oi bức. Bóng tối dần bao phủ. Dưới lòng đường, các phương tiện giao thông che lớn từng chút một. Chạy xe đổ đến nhà hàng, gương mặt Linh không che giấu được cảm giác khó chịu. Cơ mặt make up nhẹ nhàng, áo sơ mi lỡ tay kết hợp với chân váy jean cá tính. Linh nổi bật như một đóa hoa giữa đám đông. Mở máy và gọi cho Hà My. Linh kiên nhẫn chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia. Tôi nghe đây, bà đến chưa? Hà My tò mò hỏi. Đang ở dưới vỉa hè đây rồi, bà đến chưa đấy? Đến rồi, tầng 3 bàn số 9 nhé. Ok, đợi chút. Linh đeo túi sách và bước vào nhà hàng. Bên trong quán đang mở bản nhạc không lời du dương. Hương thơm từ những món ăn mà thực khách đang dùng bữa khiến Linh đói bụng thật sự. Đến lâu chưa? Vừa nhìn thấy Hà My, Linh cất lời hỏi và ngồi xuống ghế đối diện. Cũng vừa mới đến cái đây ít phút thôi, giờ này hay bị kẹt xe lắm. Đúng đấy, tôi vừa lạng lách ở ngoài kia, suýt thì tăng sông vì kẹt xe đấy. Gọi món đi, đói bụng chưa? Combo hai người cho dễ nhá, người ta cũng dễ tính, ăn cái gì cũng được. Ok, thế gọi combo hai người. Nhân viên nhà hàng nhanh chóng bày biện đồ ăn lên bàn. Vì quá đói bụng nên Linh ăn lấy ăn để, cảm giác giống như cô nàng bị bỏ đói từ lâu. Nghe tên nhà hàng này lạ lạ, lần đầu tiên đến đây gia vị cũng không tệ. Linh vừa ăn vừa nhận xét. Tôi thấy mẹ của Tùng Anh nói quán này ăn được nên ghé qua ăn thử xem sao. Ăn chậm thôi kẻo nghẹn, ăn gì mà vội vàng thế. Thằng cô bé ấy tên là Tùng Anh à? Ừ, hôm nay mẹ cô cậu nhắn tin cho tôi. Đó là Tùng Anh ở lớp, được cô giáo khen về học tiến bộ hơn. Cô giáo Hà My lại phồng mũi chứ hả? Cũng vui mà, nhưng chưa hết, tháng này chị ấy hảo phóng, chuyển khoản cho tôi 10 triệu liền. Thật á? Thật, bởi vậy nên tôi mới mời bà đi ăn này. Hà My xem, hàng xóm của Tùng Anh có bé nào có nhu cầu tìm người dạy kèm thì alo cho Linh nhé. Nghe kể mà muốn đi làm gia sư ghê. Ừ, để hôm sau tôi nói chuyện thử với chị Thu Hương xem sao. Hà My nghiêm túc đáp lời. Linh bật cười sảng khoái và không ngừng xua tay. Thôi đi, người ta đang đùa mà cũng tưởng thật. Đúng là ngốc quá đi. Công việc đó thích hợp với bà nhưng không hợp với tôi, vì tôi không kiên nhẫn được. Tính tôi thích ổn nào, là mở cửa hàng tiện lợi vừa hay lại khiến tôi cảm thấy hứng thú. Thu nhập tuy không cao nhưng so với sức lực của sinh viên tụi mình thì cũng khá ok. Cái chính là muốn trải nghiệm nhiều hơn, chứ bố mẹ tôi vẫn chu cấp dư giả mỗi tháng. Nhưng đi dạy cũng hay mà, phải tương tác với trẻ khiến mình rèn luyện được nhiều kỹ năng khá thú vị, đặc biệt là tính kiên nhẫn, khả năng giao tiếp và nắm bắt tâm lý con trẻ cũng rất tốt. Nghề chọn người, tôi nghĩ bà chọn sai ngành học rồi, đáng lý ra phải theo học sư phạm mới đúng. Tôi chưa bao giờ thích làm giáo viên. Hà My nghiêm túc đáp lời và cúi mặt xuống dùng bữa tối. Thì đã suy nghĩ xem năm sau có nên chuyển ra ngoài ở trọ chưa? Linh tò mò hỏi. Đầu tiên muốn chuyển ra ngoài ở thì tôi phải duy trì công việc làm thêm. Bố tôi không đồng ý cho ở trọ bên ngoài, sợ yêu đương hư hỏng các thứ. Nếu không đảm bảo được tình hình tài chính thì tôi không dám chuyển ra. Nói chung việc này cần phải cân nhắc kỹ hơn mới được. Ai Long nhà bà dạo này thế nào? Khi nào mới tổ chức đám cưới với chị gái kia? Bà vẫn còn quan tâm đến anh tôi cơ à? Chả biết khi nào cưới, nhưng tình hình này tôi thấy khó mà cưới được. Con người thì không có ai hoàn hảo cả, ai cũng có ưu điểm và nhược điểm. Nhưng tôi thấy người yêu anh Long nhược điểm nhiều hơn ưu điểm. Ngoài xin gái là ưu điểm ra thì tôi thật sự không thể ước được điểm nào nữa. Có phải tôi khó tính quá không nhỉ? Bà nói thế càng làm tôi cảm thấy thích đó, biết không hả? Thích gì chứ, tôi là đang tâm sự thật lòng thôi. Cũng chả hiểu công việc của anh Long thế nào. Từ dạo đi làm toàn thấy chạy vậy mượn tiền bạn bè rồi em gái các thứ. Mượn tiền? Ừ. Nghe nói sườn IT thu nhập cao lắm hả? Sao lại đi vay tiền sinh viên như tụi mình được? Anh Long sống thử cùng với người yêu mà với tính cách nuông chiều bạn gái của anh ấy. Tôi đoán khả năng cao anh Long bao nuôi người yêu toàn bộ nên mới như vậy. Bình thường thì cũng không đến mức. Số hưởng ghê. Linh ngậm ngùi thốt lên lời nhận xét. Số hưởng gì? Đang nói người yêu của anh Long ấy yêu được anh trai bà, số hưởng quá còn gì. Bà cũng nên từ bỏ anh trai tôi đi. Tương tư mấy năm trời như vậy có đáng không? Chuyện tình cảm khó nói lắm. Bà đã bao giờ nếm trải cảm giác yêu đơn phương một ai đó chưa? Chưa. Đó, thế thì làm sao mà hiểu được? Tôi thấy bà ngốc thì đúng hơn. Dành tình cảm cho một người mà biết chắc sẽ không có kết quả. Khi nào anh Long cưới vợ thì tôi sẽ từ bỏ ý định và nghiêm túc với một mối quan hệ mới. Còn bây giờ tôi chẳng có hứng thú gì với người khác. Có phải con người tôi có phần cố chấp quá rồi không? Quá cố chấp? Ngồi ăn đi, người ta vào nhà vệ sinh một lát. Ok. Hà My đứng dậy và đi về phía VKFC ở cuối dãy. Đang rửa tay trước gương, bỗng từ phía sau thấy thoáng bao dáng một người phụ nữ ăn vận sexy chạy thẳng đến vị trí cô đang đứng. Cô mà xuống bồn rửa và không ngừng nôn ọe. Hà My ngỡ ngàng khi phát hiện ra người phụ nữ ấy là chị Thu Hương, mẹ bé Tùng Anh, bảo cô đang giải kèm. Hà My có lời quan tâm. Chị Hương, chị bị sao thế này? Đáp lại câu hỏi của Hà My, Thu Hương chỉ biết cúi mặt xuống và nôn thốc nôn tháo những dư âm trên tiểu rượu ra ngoài. Chị uống say quá rồi. Hà My lo lắng, dẫu gì cũng có chút quen biết. Cô bối rối phần ca mái tóc của chị Thu Hương tránh để dính bẩn và nhẹ nhàng vuốt lưng cho chị ấy. Sau trận nôn kinh hoàng, Thu Hương có vẻ tỉnh táo hơn. Nhìn trước gương, thấy khuôn mặt ngây thơ dễ mến của Hà My, Thu Hương khẽ mỉm cười rồi dịu dàng nói. Hà My đấy à, sao em lại ở đây? Em đi ăn với bạn chị ạ. Chị uống say như vậy có về nhà được không? Chị không sao, chị quen rồi. Em ra ngoài với bạn đi. Cảm ơn em nhiều nhé. Em có làm gì đâu mà chị cảm ơn ạ. Cảm ơn em vì em đã quan tâm và lo lắng cho chị. Nôn xong rồi chị không sao nữa đâu. Công việc bây giờ là như vậy đó em. Tiêu khách mà không uống rượu thì không ra vấn đề được. Mà cứ như vậy miết thì bao tử còn gì đâu. Nói đoạn, Thu Hương quay người bước đi, dáng hình thoát thả trong bộ cảnh sexy, cứ thế uyển chuyển bước ra ngoài. Hà My thẫn thở một lát rồi cũng rời khỏi phía cà phê. Làm gì ở trong đó mà lâu vậy hả? Thấy Hà My từ phía cà phê đi ra, Linh tỏ mò hỏi. Đi vệ sinh thôi, nhưng vô tình gặp mẹ bé Tùng Anh, chị ấy đi tiếp khách, đúng tại nhà hàng này. Tranh thủ chuyện trò gì sao? Cũng không chuyện trò gì. Chỉ là thấy chị ấy say quá, cô ôm bồn rửa tay mà nôn không ngừng. Tôi lo lắng nên ở đó theo dõi xem chị ấy có ổn không rồi mới rời đi. Tiếp tục ăn đi chứ, từ nãy tới giờ người ta ngồi cân cả bàn luôn này. Tôi thấy no bụng rồi, tự nhiên không muốn ăn nữa. Lại sao nữa, vừa mới ăn một chút đã kêu no bụng, hay tại nhìn chị kia nôn xong nên sợ? Không sợ, chỉ là tự nhiên tôi nghĩ phụ nữ tài giỏi và mạnh mẽ quá cũng không sướng đâu. Ơ kìa, sao tự nhiên lại nói mấy chuyện gì xa xôi khó hiểu thế hả? Ừ, thôi bỏ đi. 11 giờ khuya tại ký túc trường đại học Thương Hải. Hà My loay hoay làm vệ sinh cá nhân, là sau trở về giường ngủ, cô thấy màn hình điện thoại liên tục nhận được tin nhắn mới. Cô tò mò mở ra xem. Là chị Thu Hương, mẹ bé Tùng Anh. Hai cuộc gọi nhỡ và ba tin nhắn mới. Hà My, hôm nay em có rảnh không? Chị buồn quá, chị muốn đi dạo. Em có thể đi dạo cùng chị một lát không? Em nghe điện thoại đi chứ. Đọc tin nhắn xong, Hà My cảm thấy khá ngỡ ngàng. Chưa kịp trả lời thì chị Tuyết ở giường đối diện cất lời thì thầm. Có ai nhắn tin với cả gọi điện cho em liên tục đấy. Hôm nay đi đâu mà về muộn thế hả? Em đi chơi với bạn chị ạ. Hà My lễ phép đáp. Có bạn trai rồi đúng không? Đâu có, em đi ăn với đứa bạn thân từ thời cấp 3. Em của chị tối ngày lo đi học với làm thêm, thời gian nào để yêu đương nữa ạ? À? Tin nhắn cả cuộc gọi rủn rợp như thế, chắc là của anh nào rồi? là phụ huynh của học sinh em đang dạy kèm, cũng không hiểu vì sao hôm nay chị ấy lại gọi em liên tục như vậy nữa. Thế à, người ta gọi nhiều như vậy chắc là có chuyện, em gọi lại xem sao. Vâng. Hà My rón rén mở cửa phòng và bước ra ngoài hành lang ký túc. Gió đêm man mác, cái nóng của ngày dài giờ đây cũng dịu đi đôi chút, những hồi chuông vẫn vọng lại đều đều, phải đến cuộc gọi thứ hai mới có tín hiệu từ đầu dây bên kia. Một giọng nói bất cẩn vọng lại. Alo, chị Hương, em là Hà My đây, khuya rồi, chị gọi em có việc gì thế ạ? Hà My, sao bây giờ em mới gọi lại cho chị? Giọng của Thu Hương vọng vào điện thoại như đang trách móc. Em xin lỗi, khi nãy em đi chơi về muộn, chị gọi đúng lúc em đang đánh răng rửa mặt nên không biết ạ. Chị đang ở dưới cổng ký túc, em có thể đi dạo với chị một lát không? Khuya như vậy rồi, sao chị không về nhà ạ? Ai Bình và bé Tùng Anh sẽ rất lo lắng nếu như chị về muộn đó hả? Hôm nay chị đang buồn, em không thể đi dạo với chị một chút à? Em... Hà My lưỡi lự, cô không đưa ra được câu trả lời vì bây giờ cũng đã khuya. Hơn nữa chị ấy lại đang say rượu, sáng mai cô phải đến giảng đường tử tiết một. Chị đang rất buồn, chỉ muốn có người lắng nghe tâm sự của chị. Em sợ chị là người xấu hay gì? Em không có ý đó. Hà My vội vàng thay mình. Vậy tại sao em không đồng ý đi dạo cùng với chị? Hà My im lặng với chị Thu Hương. Cô thật sự chưa hiểu nhiều về con người của chị ấy. Trong mắt cô, chị Hương là mẫu phụ nữ điển hình về tài năng và xinh đẹp, gia đình hạnh phúc viên mãn. Mỗi khi đến nhà dạy kèm cho Tùng Anh, Hà My luôn nuôi dưỡng một ước nguyện. Sau này, cô cũng muốn có một mái ấm giống như chị Thu Hương. Sự tiếp xúc với chị ấy cũng chỉ dừng lại ở mức độ xã giao trên tinh thần công việc. Hôm nay, chị ấy muốn đi dạo cùng cô như thế này, thật sự khiến Hà My cảm thấy khó nghĩ. Bây giờ đã khuya rồi, nếu chị muốn đi dạo thì hẹn hôm khác em sẽ đi cùng chị, được không ạ? Chị về nhà nghỉ ngơi, kẻo anh Bình và bé Tùng Anh sẽ rất lo lắng đó hả? Chị không muốn về nhà, em không đi cùng chị thì thôi vậy. Hà My cảm thấy chị Hương có chút gì đó khác thường, cô nhẹ nhàng hỏi lại. Chị có chuyện gì đúng không ạ? Rất nhiều chuyện. Hôm nay chị say rồi, chị nghe lời em, về nhà nghỉ ngơi chị nhé, lang thang ngoài đường giờ này rất nguy hiểm hả? Còn người ta, có đôi lúc không nhất thiết, cứ phải sống theo nguyên tắc quá, em hiểu không? Em không hiểu ý chị. Phụ nữ cũng có quyền đối lạc ả quan xá, đi qua đêm và làm điều mình thích mà, đúng không? Vâng, nhưng mà... Em định nói là chị say rồi, nên nói linh tinh đúng không? Em nhầm rồi, khi con người ta say là lúc họ sống thật với con người của mình nhất. Chị muốn đi dạo cùng em, khó vậy sao? Dạ, vậy em sẽ xuống dưới một lát, như chị hứa về sớm nhé. Ok, em xuống đi, chị đợi em. Cuộc gọi kết thúc, Hà My xả bước thở nhanh, rời khỏi khu ký túc và bước về phía cổng. Từ phía xa, chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ dưới gốc cây cổ thụ. Nhìn thấy Hà My, Thu Hương mở cửa xe và bước xuống đường, vẻ mặt hào hứng như đang mau ngóng sự xuất hiện của Hà My. Gió đêm đưa lại mùi rượu bia, Hà My cảm thấy khó chịu vì thứ mùi này. Tuy nhiên, cô không biểu lộ ra trên khuôn mặt mà nhẹ nhàng cất lời. Chị đợi em lâu chưa? Em xuống gặp chị là vui rồi, mình đi dạo một lát nhé. Vâng, nhưng đi một lát thôi chị ạ. Khuya quá, ký túc sẽ đóng cửa. Em sẽ rất ngại nếu như làm phiền đến giấc ngủ của mọi người trong phòng. Ngồi vào cạnh ghế lái, Hà My thở thải đáp. Gương mặt của Thu Hương không biểu lộ quá nhiều cảm xúc. Hà My không nhìn ra được chị ấy có say rượu hay không, vì thần thái và ánh mắt cực kỳ linh hoạt. Em làm chị nhớ đến thời sinh viên quá. Ngày trước, chị cũng ở trọ trong khu ký túc, nhưng cơ sở hạ tầng ngày đó chưa tân tiến và hiện đại như bây giờ. Cái gì cũng thiếu thốn, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ. Chị Hương ngày xưa chắc học giỏi lắm, đúng không ạ? Sao em lại hỏi thế? Em chỉ suy đoán vậy thôi, nhưng em tin những gì em đang nghĩ là đúng. Nếu như không học giỏi, thì bây giờ chị sao có thể đứng ở vị trí cao như thế được ạ? Gọi là biết nhiều hơn người khác một chút, không có gì đáng để tự hào cả. Nhìn xuống thì nhiều người không bảo mình, cơ mà nhìn lên thì mới thấy mình còn kém cỏi lắm em ạ, cơ phải học hỏi và phát triển bản thân nhiều hơn nữa. Nằm chắc tay lái, ánh mắt Thu Hương cương nghị nhìn lên phía trước, lén nhìn trộm, Hà Mi thầm cảm thán trong đầu. Phong thái quyền lực và tư duy của người phụ nữ tài giỏi ấy thật đáng để cô học hỏi. Lúc tối ở nhà hàng Chai Ta Lai, em cảm thấy chị rất say, tưởng chừng như có thể gục ngã ngay tại bàn tiệc. Sao bây giờ chị lại có thể tỉnh táo như thế này được ạ? Chị làm em tò mò quá. Hà Mi bối rối cất lời hỏi. Lúc đó đúng là chị say thật. Nhưng khi nôn xong thì bình thường. Chị vốn đã quen với những tiểu diệu như vậy, chỉ cần nôn ra được thì ok, không sao cả. Thu Hương bình thản đáp. Từ góc nghiêng của buổi đêm, ánh sáng đèn đường lặng lẽ hát qua ô cửa kính xe. Hà Mi thấy chị Hương đẹp đến nao lòng. Ông trời thật bất công, ban cho chị ấy nhan sắc xinh đẹp thôi chưa đủ, đã thế còn không keo kiệt, ban thêm cho sự thông minh và tài giỏi hơn người nữa, thật sự đáng để ngưỡng mộ vô cùng. Thấy Hà Mi chăm chú nhìn mình, Thu Hương chậm rãi cất lời hỏi. Gì mà em nhìn chị chăm chú vậy? Chị xinh gái thật đấy, cái này là em nói thật, em không định chị đâu hả? Thu Hương bật cười. Ngớ quá, chị có nói em định đâu. Nhưng tại sao chị lại muốn đi dạo cùng với em ạ? Lúc này, Hà Mi mới chú ý nhìn ra ô cửa kính. Chiếc xe hơi đã bắt đầu rẽ lối vào hồ Tây lộng gió. Cảnh đêm thật yên tĩnh và thơ mộng. Thỉnh thoảng lại có cặp đôi ngồi dựa lưng vào nhau ven bờ hồ và thì thầm những lời tâm sự. Chị thấy mến em, ngay từ ngày đầu em nhận dạy kèm cho Tùng Anh. Cô gái có đôi mắt long lanh như đang cười, gương mặt ngây thơ xinh xắn. Hà Mi được nghe nhận xét, liền phỏng mũi. Chị quá lời rồi hạ, em đâu có được như chị nghĩ. Cái đẹp vốn không có phạm chủ cụ thể để nhận xét một cách toàn diện nhất. Để cảm nhận được nó, tùy vào cảm xúc của mỗi người thôi em. Với người khác thì chị không biết, nhưng với chị, Hà Mi là cô gái vừa dễ thương lại vừa tốt bụng. Chị em mình chưa tiếp xúc nhiều, sao có thể nói là em tốt bụng được chứ? Giữa đêm, em đồng ý đi dạo với chị, cho chị đỡ buồn, như thế là tốt bụng rồi. Như vậy cũng tính sao? Chị đùa thôi, chị ra ngoài xã hội từ khi còn rất trẻ, đã gặp và tiếp xúc với không ít người, không thể bao quát được hết. Nhưng ít nhất, chị có thể cảm nhận được những người mình từng gặp là người như thế nào. Cụ thể hơn nữa, thì thỉnh thoảng chị có lắng nghe các em kèm cặp và phân tích bài cho Tùng Anh. Chị cảm thấy khá ngạc nhiên. Thứ nhất, đó là sự nhẫn nại và tỉ mỉ. Em vốn không phải dân sư phạm, dạy kèm cho trẻ nhỏ đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Không chỉ riêng về kiến thức, em tuy không được đào tạo về sư phạm, nhưng lại hội tụ được đầy đủ những ưu điểm trên. Với cả trẻ con, đặc biệt là những học sinh cá biệt như Tùng Anh, nếu không có tấm lòng nhân hậu và bao dung, rất hiếm ai có thể kiên trì và kèm cặp thỏ bé lâu được như vậy. Chị nhận xét thế có đúng chưa nào? Em cảm ơn chị vì những lời nhận xét ưu ái. Em nhận dạy kèm cho bé, mục đích chính vẫn là mong muốn có thêm thu nhập. Chính vì vậy, em chỉ cố gắng làm tốt nhất công việc của mình thôi hả? Khiêm tốn thế là tốt. Em không khiêm tốn hả? Em chỉ đang nói thật thôi. Đã bao giờ em đi hết một vòng hồ Tây chưa? Thu Hương nhìn Hà Mi và dịu dàng hỏi. Em chưa chị hạ, nghe nói đi hết một vòng hồ Tây cũng hơn chục cây số. Bọn em thỉnh thoảng có đến đây chơi, nhưng chỉ lang thang ở mấy khu phố, ngồi uống nước linh tinh rồi về, chứ chưa đi hết hả? Vậy hôm nay chị em mình đi thử nhé. Vâng. Chiếc xe chậm rãi lan bánh bên bờ hồ tuyệt đẹp. Thu Hương im lặng không nói, ánh mắt chị như muốn chìm sâu vào đêm đen vô tận. Dường như người phụ nữ ấy có quá nhiều điều muốn được tâm sự và tỏ bày. Nhưng với một người chưa đủ thân, Thu Hương không biết phải mở đầu câu chuyện từ đâu. Hà Mi cũng im lặng và hướng ánh mắt nhìn ra xa. Nhờ ánh sáng của đèn pha ô tô, cô quan sát được quang cảnh hai bên bờ hồ. Sự yên tĩnh vào buổi đêm này, ngày dài sẽ không bao giờ cảm nhận được. Không gian đã yên tĩnh, bỗng Thu Hương cất lời tâm sự. Thuở sinh viên, chị có chơi thân với một người. Hà Mi tò mò hỏi, là bạn nữ, phải không chị? Đúng rồi, là một cô gái rất dễ thương. Em biết điều gì không? Là gì thế ạ? Em sở hữu nét mặt khá giống bạn ấy. Chắc cũng bởi vậy nên vừa gặp em, chị đã cảm thấy mến. Có chuyện trùng hợp như vậy sao chị? Bạn ấy tên Ngọc Khuê, hai đứa chị cùng quê với nhau, cùng học chung trường đại học, ở cùng ký túc. Tình bạn đẹp đẽ, gắn bó suốt 18 năm trời. Nghe chị kể, em thấy ngưỡng mộ quá. Chị Ngọc Khuê bây giờ đang công tác ở đâu hả chị? Nghe câu hỏi ấy từ Hà My, Thu Hương đột nhiên giữ im lặng, không gian như trùng xuống. Lén quan sát, Hà My phát hiện từ đáy mắt diễm lệ của người phụ nữ ấy có những giọt nước mắt trong veo đang trừ trào chảy ra ngoài. Hôm nay là ngày giỗ của Ngọc Khuê. Câu trả lời của Thu Hương khiến Hà My giật mình, sống lưng vô tình trở nên lạnh buốt. Giữa đêm vắng, thái độ lạnh lùng cùng câu chuyện của người phụ nữ bí ẩn như Thu Hương thực sự làm Hà My cảm thấy sợ hãi. Dưới mái trường đại học, Ngọc Khuê lúc nào cũng rạng rỡ như đóa hoa. Nhan sắc ngây thơ thuần khiết ấy khiến cho bao trái tim nam nhân tan chảy. Thư tử gửi về nửa nửa, nhưng Ngọc Khuê không đem lòng tương tư một ai. Cứ như thế, tỉ bạn của chị và cô ấy đi cùng năm tháng, thân nhau đến mức ra trường, hai đứa cùng xin vào một công ty vì không nỡ rời xa nhau. Em ngưỡng mộ tỉ bạn của hai chị quá hả? Nhưng mà tại sao? Năm 25 tuổi, Ngọc Khuê phấn đấu lên được chức phó phòng kinh doanh. Tuổi trẻ nhưng thăng tiến rất nhanh, lại thêm nhan sắc xinh đẹp, nên chẳng mấy chốc đã lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty. Thu Hương bị thản nói thêm, ánh nhìn cùng thái độ lạnh lùng của người phụ nữ ấy càng khiến cho Hà My thêm tò mò. Đôi mắt mở to hết cỡ, Hà My chăm chú quan sát và chờ đợi câu chuyện ở phía sau. Chị và Ngọc Khuê rất thân với nhau, khi biết chuyện giám đốc theo đuổi Khuê, đáng lý chị phải nên mừng cho bạn. Vì anh giám đốc rất đẹp trai, sự nghiệp thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Khi đó chị đã rất buồn, vì chị không muốn mất đi một người bạn thân, thân hơn cả giữ thân. Em có hiểu điều đó không? Hà My lắc đầu liên tục, vì cô thật sự chưa chơi thân với ai ngoài tình cảm gắn bó từ mức như chị Thu Hương đang kể. Kể từ ngày Khuê theo chồng bỏ bạn, chị chuyển đơn vị công tác, tình cảm giữa chị và cô ấy cũng phai nhạt dần. Phần nhiều ở trong tâm tưởng của chị luôn tồn tại chữ hận. Nghe nực cười thật sự, nhưng sự thật là thế. Chị hận vì cô ấy bỏ chị mà theo chồng. Rồi sau đó thế nào ạ? Có nhiều lần Ngọc Khuê luôn cố gắng tìm cách liên lạc cho chị. Thậm chí cô ấy tra ra được địa chỉ công ty chị làm và tìm đến. Nhưng chị không gặp mặt, mặc dù chị rất muốn gặp lại cô ấy. Tình bạn của hai người tốt như vậy, tại sao chị lại buồn? Chị nên mừng vì chị Ngọc Khuê tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình chứ hả? Chị ích kỷ lắm, đúng không em? Em là người ngoài cuộc, em không hiểu được tình bạn giữa chị và chị Ngọc Khuê như thế nào. Càng không hiểu được những gì mà hai chị đã gắn bó với nhau, nên em không dám nhận xét tùy hướng hả? Cô bé này cũng khéo ăn nói ghê. Thu Hương nhếch môi cười và dành tặng cho Hà My một lời khen ngợi. Một năm sau ngày cưới, vợ chồng Ngọc Khuê vẫn chưa có baby. Anh chồng khá là chiều vợ, luôn sẵn sàng đưa cô ấy đi du lịch ở bất cứ nơi đâu nếu như Khuê muốn. Rồi trong chuyến đi định mệnh đó, chiếc xe 4 chỗ của vợ chồng Khuê bị xe container cán bẹp dí. Hôm nay là ngày giỗ của Khuê và cũng là ngày giỗ của chồng cô ấy. Đã 11 năm rồi em ạ. Nói đến đây, Thu Hương không giấu được xúc động mà bật khóc thành tiếng. Hà My là người, cô thật sự khó xử vì không biết phải an ủi chị ấy thế nào cho dễ nghe. Qua cơn xúc động, Thu Hương sủi sủi nói thêm. Chị xin lỗi vì đã nói với em những chuyện không vui như thế. Nói chuyện với em cũng lâu rồi nhưng chị quên không hỏi gia đình em có mấy anh chị em nhỉ? Không sao ạ, hôm nay là một ngày đặc biệt đối với chị nên em hiểu được hạ. Em có một người anh trai, hiện đang công tác ở Hà Nội luôn chị hạ. Thế hả, anh em ở gần nhau, lúc khó khăn có chỗ để nương tựa và dựa dẫm. Dạ. Đấy, cứ mãi chuyện trò mãi, chị em mình đi hết một vòng Hồ Tây rồi đây này. Chị làm em bị cuốn vào câu chuyện của chị, hóa ra đi một vòng Hồ Tây cũng không quá lâu như em đã tưởng nghĩ. Cảm ơn em vì đã lắng nghe những tâm sự của chị. Muộn rồi, chị đưa em về ký túc. Mà em có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì đó về ngủ cho ngon không? Lúc tối em đi ăn với bạn, ăn nhiều thịt quá nên bây giờ vẫn thấy no bụng chị ạ. Cũng khuya rồi, em không có thói quen ăn đêm. Chị có thấy đói không ạ? Bảo Giao dáng hình thon gọn quá, vẫn không sánh kịp với chị được đâu ạ. Chị già rồi, không sánh được với lớp trẻ tụi em thì đủ hơn. Chuyện trò qua lại, là sao chiếc xe màu trắng của Thu Hương đã dừng trước cổng ký túc. Cơ mà giờ này đã quá khuya, bảo vệ khóa cổng nên Hà My không vào bên trong được. Chị xin lỗi, ký túc đóng cửa mất rồi. Hay là em về nhà chị ngủ nhé. Sáng mai chị đi làm rồi đưa em về đi học luôn, được không? Nghe Thu Hương đề nghị, Hà My cảm thấy có chút đà đo. Từ ngày theo học ở Hà Nội, cô chưa bao giờ ngủ lại ở một nơi khác ngoài ký túc. Trong tình huống hiện tại, nếu không gật đầu thì Hà My thật sự không biết phải tính sao. Vậy chị cho em ngủ nhờ ở sofa nhà chị được không ạ? Sao lại ngủ ở sofa? Nhà chị vẫn còn phòng trống, em cứ yên tâm. Dạ, thế chị cho em ngủ nhờ một hôm nhé. Mình đi thôi. Chung cư Keo Nam. Bước vào thang máy và lên tầng 31, Hà My ngao ngàn ngáp dài vì bây giờ đã quá khuya. Lâu lắm cô chưa thức khuya như hôm nay. Thường thì vào những dịp thi kết thúc học phần cô mới thức khuya, nhưng ngày hôm sau sẽ ngủ bù. Hà My thầm nghĩ, ngày mai đến giảng đường, không biết cô có vượt qua được cơn buồn ngủ hay không. Bước vào căn hộ cao cấp, Thu Hương nhẹ nhàng tháo đôi guốc cao hơn chủ phân ra khỏi chân và nhanh miệng nói, Hà My, em ngủ ở phòng này nhé. Phòng của Tùng Anh ở bên cạnh luôn. Trong phòng có nhà vệ sinh đầy đủ. Em muốn tắm gội một chút cho thoải mái thì bật nước nóng lên nhé. Khuya rồi, chị cũng đi nghỉ để sáng mai kịp giờ đi làm. Vâng ạ, chúc chị ngủ ngon. Em ngủ ngon. Hà My mở cửa phòng và bước vào trong. Không gian đưa lại hương thơm man mác dễ chịu. Nhưng ngắm một lát vì quá buồn ngủ nên Hà My tắt đèn sáng và thả mình xuống chiếc giường êm ái mà ngủ thật ngon. Em đi đâu mà giờ này mới về? Từ phòng tắm bước ra, Thu Hương mặc chiếc áo ngủ rộng thùng thình, chất liệu cô tông mát mẻ. Bình thấy vợ về muộn liền cất lời thắc mắc. Công việc của em bận rộn như nào, anh còn chưa hiểu hay sao? Bây giờ anh cũng chưa ngủ, sao anh không ngủ đi? Ngày mai đến tòa soạn sao được? Anh đã hỏi em đấy, vợ đi về muộn, em nghĩ anh có thể ngủ được không? Vậy anh nghĩ không có ngày nào anh về muộn, chỉ mình anh được có quyền đó thôi à? Anh đi đâu, làm gì, anh đều thông báo với em. Còn em, vì sao em lại về muộn như thế này? Em đã nói rồi còn gì, em có công việc nên mới ra ngoài. Không có công việc nào mà đi về khuya như thế cả, em đừng nói chuyện kiểu đó với anh. Em đi gặp khách hàng, rủ xong gặp cô giáo dạy kèm của Tùng Anh, nên hai chị em đi dạo một lát. Khuya rồi, anh nói khẽ thôi, Hà My cũng đang ở nhà mình đấy. Sao cơ? Sao em lại đưa cô bé đó về đây? Hai chị em vừa đi dạo cùng nhau, khuya rồi nên ký túc đóng cửa, không đưa con bé về đây thì đưa đi đâu được. Em là gì khuất tất sau lưng anh để đưa cô giáo Tùng Anh về để làm lá chắn đúng không? Khuya rồi, anh ngủ đi được rồi, đừng duy diễn thêm nữa, em mệt mỏi lắm rồi. Em nghĩ xem, anh có thể không suy diễn được không? Một tháng em cho anh động vào người em được mấy lần? Chưa kể lần nào muốn gần gũi với vợ cũng phải dùng ghen bôi trơn. Anh thật không hiểu nổi em như thế nào luôn ấy. Công việc ở công ty em rất mệt mỏi, áp lực đủ thứ chất chồng. Về nhà em chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon thôi. Em thật sự không có hứng. Em không có hứng hay tại bởi ở công ty em có người nào khác rồi? Em đã rất mệt mỏi rồi, anh thích suy diễn đến bao giờ nữa? Em không có quay lại với ai, không làm gì xấu xa sau lưng anh hết. Anh không tin em thì anh cũng chịu. Anh thật sự không chịu nổi không khí gia đình này. Vợ chồng với nhau mà như người dưng vậy. Ngay cả một chút hứng thú với anh em cũng không có. Như vậy có phải là em đang miễn cưỡng cùng anh không? Như bị hỏi trúng tâm can, Thu Hương lặng người. Đó là vấn đề cô luôn muốn trốn tránh. Việc gần gũi và động chạm nam nữ là một trong những cảm xúc rất tồi tệ mỗi khi cô trải qua. Anh bị rất tốt, ngoại hình khá, dịu dàng và hết lòng yêu thương vợ con. Nhưng cô không thể, cô không thể mở lòng mình và đón nhận những hoan lạc ái tình khi ở bên người đàn ông ấy. Ngược lại, còn cảm thấy rất ghê tởm. Em muốn ngủ. Thu Hương cất lời cậu lốc và nằm xuống giường, cách vị trí của Bình một khoảng nhất định. Vợ chồng mâu thuẫn, Bình cũng không níu kéo. Anh ôm chăn và nằm một góc đối diện. Không ai nói với ai thêm câu gì. Không gian yên tĩnh chìm sâu vào khoảng không đen tối. Mỗi người một tâm sự riêng, không thể giải bày. Và rồi, khi tiếng hô hấp thở đều của Bình vang lên, Thu Hương lặng lẽ ngồi dậy và rón rén bước ra khỏi phòng ngủ. Trong đêm tối, Thu Hương khẽ vặn chốt cửa và nhẹ nhàng bước vào căn phòng của Hà My. Nhờ ánh sáng đèn mờ ảo, Thu Hương thấy Hà My đang ngủ rất ngon, dáng vẻ hỏng co quắp như một chú mèo con trông thật đáng yêu. Thu Hương say sưa nhỉ ngắm, và rồi trong phút giây không kìm được lòng mình, cô nào xuống bên cạnh Hà My, cánh tay đưa lên trước mặt và vuốt nhẹ những lọn tóc buông xõa rối bời. Thế nhột, Hà My cựa mình và thay đổi tư thế nằm thoải mái hơn. Thu Hương lặng lẽ quan sát, thấy Hà My ngủ say quá mức. Cô đánh bạo phỏng tay qua chiếc eo nhỏ gọn của Hà My mà ôm thật chặt. Đồng thời khuôn mặt xinh đẹp của Thu Hương cũng ghé sát lại gương mặt của Hà My mà hít hà hương thơm da thịt thiếu nữ. Đôi mắt nhắm nghiền, Thu Hương buột miệng thì thầm. Em quay lại đây để bù đắp lại quãng thời gian chúng ta xa vắng, phải không? Tôi đã rất vui khi gặp lại em. Đừng rời xa tôi nữa nhé. Tôi đã chờ em lâu lắm rồi. Sáng ngày hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến Hà My giật mình tỉnh giấc. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cô đưa tay của quãng xung quanh và tìm kiếm điện thoại theo quán tính. Thứ âm thanh ồn ào đó đã tắt lịm, nhưng Hà My bắt đầu cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Điều đầu tiên chính là mùi hương. Hà My say sưa hít vào lồng ngực thứ hương thơm dễ chịu đó. Sau giấc ngủ say, cô quên mất rằng bản thân mình đang ngủ ở nhà người lạ. Phòng mình hôm nay có ai xịt nước hoa thế nhỉ? Hà My thầm nghĩ trong đầu, thứ hương thơm sang chảnh này hiếm khi xuất hiện trong phòng ký túc trở trội của cô. Hôm nay chắc chắn ai đó đã đầu tư một lọ nước hoa mới, hoặc cũng có thể có cô bạn hoặc chị bạn nào được người yêu mua tặng. Thật sự là thơm quá. Chưa kịp suy diễn thêm điều gì thì không gian lại vọng đến âm thanh giao thớt lỉ kịch, kèm theo đó là hương thơm xảo nấu vô cùng hấp dẫn. Mới sáng sớm mà ai chăm chỉ nấu nướng thế này nhỉ? Hà My mở mắt ra nhìn trần nhà màu trắng với những hoa văn chạm trổ tinh xảo, chiếc đèn neon màu vàng kim lấp lánh do ánh sáng mặt trời hát vào qua ô cửa kính, cả làm cho không gian trở nên sang trọng. Hà My khẽ cựa mình mới phát hiện cơ thể cô đã bị ai đó đẩy lên. Chị Hương. Hà My giật mình thốt lên khi đưa ánh mắt nhìn xuống dưới. Đôi chân dài thon mịn không vết sẹo của chị Hương đang gác lên người cô. Một cánh tay trắng nõn đang tọa lạc ngay trên thềm ngực của cô. Và gương mặt xinh đẹp của chị ấy thì kỳ sát vào bờ vai cô mà ngủ thật ngon. Chuyện này là sao nhỉ? Tại sao chị ấy lại ngủ cùng với mình? Nhanh chóng lủ lọi ký ức, Hà My chợt nhớ ra. Đêm qua chị Hương say rượu, muốn có người tâm sự. Vì quá khuya nên ký túc đóng cửa và cô này phải ngủ nhờ nhà chị ấy. Nhưng đêm qua rõ ràng là cô ngủ một mình kia mà. Có lẽ vì quá mệt nên Thu Hương vẫn say sưa với giấc ngủ của mình. Hà My nhẹ nhàng đặt chân tay chị ấy xuống giường và rón rén bước ra khỏi phòng. Cảnh tượng đầu tiên rụi vào mắt cô chính là hình ảnh của anh Bình. Nhưng mà ôi trời ơi, anh Bình cởi trần, thân dưới chỉ mặc duy nhất chiếc quần xịp. Anh Bình đeo tạp dề và hồn nhiên đưa nấu ăn trong phòng bếp. Ở phía bàn ăn, Tùng Anh ngồi dựa trên ghế, đôi mắt nhắm nghiền ngủ gật. Hà My chưa biết đi vào trong hay nên làm gì tiếp theo thì anh Bình bất ngờ quay lại. Khoảnh khắc ấy bốn mắt nhìn nhau, tròng mắt Hà My mở to hết cỡ. Anh Bình không lường trước được tình huống này, hoặc cũng có thể anh đã quên lời vợ vào đêm qua. Trong nhà có sự xuất hiện của cô giáo dạy kèm Hà My. Bình bối rối cất lời. Em ạ. Và rồi Bình nhanh chóng kéo thấp tạp dề xuống dưới, đi sợ lùi ra phía sau để tránh làm ra một số hành động nhạy cảm. Em chào anh ạ. Hà My đỏ mặt đáp lời. Đã từ lâu cô chưa chứng kiến cảnh tượng nam nhân thiếu vải như ngày hôm nay. Anh Bình tuy đã ngoài 30 tuổi nhưng diện mạo vẫn bảy bao và tuấn tú đến hút mắt người đối diện. Xỉ tai của Dịp và tạp dề màu đỏ này thật sự rất châm biếm, tuy nhiên cũng không kém phần nhạy cảm. Tùng Anh, dậy ăn sáng đi con, rồi sửa soạn đến trường, muộn học bây giờ, khẩn trương lên. Bình đi dần lùi về phía bàn ăn và đặt lên trước mặt Tùng Anh một đĩa thức ăn nóng hổi. Sau đó, anh đi dần lùi về phòng ngủ của mình và đóng cửa lại. Hà My không còn tâm trí nào để phán đoán xem đó là món gì, vì cô đang cảm thấy ngượng ngùng quá lắm. Khung cảnh buổi sớm mai này có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được. Tùng Anh ngửi mùi thơm hấp dẫn nên ngồi ngay ngắn và thưởng thức bữa sáng. Hà My bối rối đi đến gần và ngồi xuống kế bên trò chuyện. Cô chào Tùng Anh. Cô Hà My, cháu chào cô ạ. Hôm nay cháu phải đến trường học cả ngày. Cô nhớ nhầm lịch học đúng không ạ? Tùng Anh ngỡ ngàng khi thấy Hà My xuất hiện trong nhà mình vào buổi sớm. Cô cậu tưởng Hà My quên lịch dạy kèm nên thắc mắc. Cô không nhớ nhầm, cô qua nhà chơi với Tùng Anh không được sao? Nhất định phải là lịch học thì mới đến đây được hả? Cháu không có ý đó ạ. Cháu mời cô ăn sáng. Ngoài lắm, Tùng Anh ăn nhiều vào nhé, ăn nhiều mới học giỏi được. Vâng ạ, cháu sẽ ăn nhiều để có sức mạnh, giống như siêu anh hùng thì không sợ bất cứ một kẻ thù nào hết, đúng không ạ? Đúng rồi, cháu phải ăn nhiều, học giỏi thì tương lai mới trở thành siêu anh hùng được. Đủ lúc ấy, Thu Hương ở trong phòng mở cửa đi ra, thấy Hà My của Tùng Anh đang say sưa trò chuyện. Thu Hương bày ra bộ mặt bình thản như mọi khi và cất lời. Tùng Anh, ăn sáng nhanh lên con nhé, sắp sửa đến giờ mẹ đi làm rồi, không đợi con được đâu. Vâng ạ, Tùng Anh lễ phép đáp. Nói đoạn, Thu Hương quay sang nói với Hà My. Hôm nay cô giúp việc nhà chị có việc bận nên về quê, không có ai chuẩn bị bữa sáng. Em đợi chị một lát, chị làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chị em mình ra ngoài ăn sáng nhé. Dạ, chị cứ thong thả, là nữa về ký túc em ăn sáng cũng được hả? Cứ ngồi đó đợi chị đi. Vâng. Bề vào trong phòng riêng, một lát sau, anh bước ra ngoài với diện mạo chỉnh chu, sơ mi trắng và vest đen lịch lãm, mái tóc vuốt keo tạo kiểu. Hà My vì ngượng ngùng hình ảnh lúc buổi sớm của anh ấy nên cô cúi mặt, không dám nhìn trực diện. Trước khi ra khỏi nhà, Bình nhẹ nhàng nói. Tùng Anh, bố đi làm đây con yêu, ăn sáng nhiều một chút nhé. Chiều tối bố con mình gặp nhau. Vâng ạ, con chào bố. Tùng Anh đáp lời nhưng không quay mặt lại nhìn bố một lần. Nói đoạn, Bình nhìn Hà My và nói thêm. Anh có việc phải đến tòa soạn ngay bây giờ, em ở lại chơi với Tùng Anh nhé. Vâng, em chào anh. Hà My ngượng ngùng đáp. Nhìn theo bóng lưng của Tùng Anh quay sau cổng trường, Thu Hương chậm rãi cho xe lan bánh. Những cảm xúc và suy nghĩ vào đêm qua, Thu Hương kịp thời vu vén và giấu nhẹm nó vào một góc nhỏ ký ức. Ngày mới bắt đầu, mọi thứ nên trở về với cuồng quay vốn có. Bày ra gương mặt vui vẻ, Thu Hương quay người sang và nói với Hà My. Đêm qua em ngủ ngon không? Lâu lắm rồi em mới ngủ một giấc ngon lành đến sáng như vậy chị ạ. Thế trước kia ngủ không ngon à? Thu Hương thắc mắc. Chị biết đó, em ở trong ký túc, phòng có 8 người, không có không gian riêng tư, nên giấc ngủ cũng không được thoải mái lắm. Ừ, chị hiểu rồi, khá là bất tiện, sao em không chuyển ra ngoài thuê trọ cho thoải mái? Em cũng đang có kế hoạch như vậy, nhưng có lẽ vẫn cần thêm một bạn nữa để ở ghép cho đỡ chi phí. Bố em không muốn cho ra ngoài thuê trọ, sợ đã đúng bạn bè chị ạ. Tư tưởng của các cụ lạc hậu quá, nếu muốn hư thì có trăm ngàn cách để hư, đâu cứ phải ở trọ ngoài thì mới hư được đâu. Dạ, nhưng em chưa tự lo được cho bản thân mình, vẫn cần sự chu cấp của bố mẹ nên em không dám cãi lời chị ạ. Hơn nữa, chi phí khi thuê trọ tại Hà Nội là không hề rẻ. Biết đắn đo, tính toán thế là tốt, hiện tại em đi làm thêm cũng có thu nhập. Với mức tài chính đó, có thể thoải mái thuê một căn phòng nhỏ cho riêng mình. Sau năm học mới, em sẽ cân nhắc chuyện này chị ạ. Ừ, còn nhiều thời gian mà, bây giờ em muốn ăn gì? Chị đưa em về ký túc là được ạ. Lại đến dạng đường, em ăn tạm gì đó ở căng tin là xong hạ. Ăn mấy đồ ở đó không đảm bảo đâu. Ăn bánh cuốn không? Chị biết chỗ này ăn ngon lắm. Dạ thôi, em không dám phiền chị đâu. Chị đến công ty cho kịp giờ làm ạ. Con bé này, hôm sau cuối tuần mà rảnh thì qua nhà chị ăn cơm nhé. Vâng, nếu rảnh em sẽ qua hạ. Chiếc xe màu trắng của Thu Hương dừng trước cổng ký túc. Hà My nói lời tạm biệt rồi nhanh chóng xuống xe. Bước về phòng, mọi người ai nấy đều đang chăm chú soi gương chải chuốt để chuẩn bị đến trường. Nhìn thấy Hà My, Tuyết tò mò hỏi. Hà My, đi đâu mà mơ tích từ đêm qua tới giờ thế? Hà My chưa kịp đáp lời thì một người khác chen ngang. Chả là có người yêu rồi, đêm qua đêm chỉ có thể là đi chơi với người yêu. Ủa ôi, Hà My của chúng ta đã... Hà My đỏ mặt nhưng không biết thanh minh thế nào trước sự suy diễn của mọi người. Cô thẹn thủng đáp. Mọi người nhường vé kéo xe cho em thay đồ với nào, để trở nhanh nhanh kẻo muộn giờ. Hà My loay hoay tìm quần áo để mặc đến trường. Nhóm người còn lại vẫn không ngừng ồn ào trêu ghẹo. Hà My, đêm qua có vui không? Hà My xinh xắn thế, chắc anh người yêu cũng đẹp trai phải biết. Mọi người có tò mò xem anh ấy là sinh viên trường nào không? Biết đâu anh ấy ra trường và có công việc ổn định rồi thì sao? Cửa hàng tiện lợi Cico K. 11 giờ đêm, cửa hàng vắng khách. Linh ngồi trước quầy thanh toán và ung dung mở điện thoại lướt web và đọc những tin tức giải trí. Chiều nay cô có hai tiết ngồi giảng đường nên bây giờ cảm thấy khá buồn ngủ. Đang định bật lon cà phê uống cho tỉnh táo thì cánh cửa bật mở. Hai vị khách, một nam và một nữ đi vào. Cô gái mái tóc thả buông trước thềm hực. Những lọn tóc uốn xoăn tạo kiểu Hàn Quốc bồng bềnh kết hợp với màu xám hồng cá tính. Gương mặt make up lung linh như baby, đặc biệt là thân hình sexy sử lửa. Người đàn ông đi cùng cao trên 1m8, anh ta diện bộ vest màu xám, gương mặt không có gì nổi bật, nhưng thoáng nhìn cũng đoán được anh ta khá giàu có. Cả hai vị khách đi đến tủ đồ uống, cô gái nũng nịu nói: em không uống cái này đâu, buồn sang lắm. Trời nóng mà, uống chút đồ lạnh cho tỉnh táo. Rằng em mới bảo xứ, mỗi khi uống đồ lạnh sẽ cảm thấy ê buốt. Em mua nước lọc bình thường thôi. Ok, em muốn ăn gì không? Bánh hay sô-cô-la? Muốn ăn anh thôi. Cô gái lưu liếng cả mắt đưa tình và thì thầm vào tai người đàn ông. Anh ta mỉm cười thích thú, đưa một tay phỏng qua eo cô gái rồi siết mạnh. Anh cũng muốn ăn em, sắp sửa không kiên nhẫn được thêm nữa rồi đây này. Cô gái hướng ánh mắt nhìn xuống phía hạ thân của người đàn ông rồi phở dãy này. Ai này, sao anh lại như thế được chứ? Thật là sâu quá đi. Ở gần em thì lúc nào nó chả thế. Chọn cho anh một lon trong bowl nhé. Anh thích vị nào? Apple. Ok. Hai vị khách đi ra đến quầy thanh toán. Trong lúc chờ máy tính tiền, người đàn ông loay hoay cầm mấy hộp bao cao su trước mặt lên và đào thầm. Là sao? Anh ta ngửa mặt lên hỏi Linh. Em, chỗ mình có loại áo mưa nào khác không? Dạ không thưa anh, tất cả những màu áo mưa cửa hàng có em đều bày biện trên giá cả rồi ạ. Bán cho anh thêm hộp Durex này á. Vâng, anh đợi em thêm một lát ạ. Sau ba lần hôm nay anh mới nhớ mua đấy. Cô gái đứng bên cạnh người đàn ông phải thì thầm. Linh lúc này mới chú ý quan sát kỹ, nhìn chị ấy trông rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu đó. Ánh mắt và nụ cười ấy. Anh không thích dùng mấy thứ này, nhưng mà sợ em uống thuốc nhiều không tốt nên hôm nay nhờ mua. Người đàn ông cúi đầu ghé sát tai cô gái và nói lời cương nựng. Ghét anh thế. Nghe xong ba chữ ghét anh thế, Linh như bừng tỉnh vì ký ức đổ lủ lọi. Trời ơi, giọng nói óng hẹo cùng ánh mắt đa tình ấy không phải là bạn gái của anh Long, anh trai của Hà My đây sao? Dù mới chỉ chạm mặt một lần khi anh Long đưa chị ấy về quê chơi, đã hơn một năm qua, nhiều Linh vẫn ấn tượng rất nhiều bởi cô gái ấy có được tình yêu của anh Long. Nhưng mà có điều gì đó không đúng thì phải. Bạn gái của anh Long tại vì sao lại đi hẹn hò cùng với người đàn ông khác? Không lẽ hai người họ đã chia tay nhau? Em ơi, em gì ơi? Linh đứng thẳng mặt ra suy nghĩ. Là sao không thấy cô trả lại tiền thừa? Người đàn ông cất lời nhắc nhở. À dạ vâng, em gửi anh ạ. Buồn ngủ quá hả em? Khổ thân, sinh viên thức đêm làm thêm giờ thế này cũng cực nhỉ. Cô gái ánh mắt long lanh nhìn Linh rồi buột miệng nói lời quan tâm. Vâng ạ, em xin lỗi, em chào anh chị ạ. Chào em. Ngay khi hai vị khách quay người bước ra ngoài, Linh lén mở điện thoại và quay lại bóng lưng của hai người đó cho đến khi họ ra đến xe riêng đang đậu bên lề đường. Lúc trước Linh còn thấy buồn ngủ dìu mắt lại, không ngờ hai vị khách này xuất hiện, cô bỗng tỉnh ngủ. Không những thế, trong đầu còn xảy đến bao suy nghĩ không tên. Hà Mi có nói Ai Long đang xuống thử cùng với người yêu, vậy chị gái kia đi cùng người đàn ông ấy, họ còn mua bao cao su, cái nói chuyện cũng vô cùng thân mật, chắc chắn họ đã qua lại với nhau nhiều lần. Như vậy thì có hai khả năng, một là Ai Long đã chia tay người yêu, chị gái kia có người yêu mới, hay là Ai Long bị phản bội. Nhưng cho dù kết quả như thế nào thì Linh cũng vẫn vui, vì cô có cơ hội được tiến đến gần hơn với Ai Long rồi. Sáng ngày hôm sau, trở về nhà sau ca làm việc mệt mỏi, nằm trên giường đôi mắt nhắm nghiền, nhưng Linh không thể nào trở mắt được. Chuyện về Ai Long và chị người yêu của anh ấy cứ khiến cô suy tư mãi. Không chịu được sự tò mò này, Linh mở điện thoại và nhắn tin cho Hà Mi. Đang làm gì thế? Hôm nay có phải đi học không? Rất nhanh sau đó Hà Mi xếp lại. Đang đọc sách, sáng nay không có tiết, chiều nay để giảng đường 2 tiết giữa rồi về đi dạy nữa. Lịch kín luôn nhỉ? Bà có đi học hay đi làm gì không? Sao hôm nay lại nhắn tin cho bạn vào giờ này? Hôm qua làm ca đêm, bây giờ ngủ bù này, nằm mãi không ngủ được nên nhắn tin tạm với bà một lát. Vẽ chuyện, đi làm đêm về thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, tin qua tin lại mất ngủ rồi học hành sao được. Chiều nay đến điểm danh chút rồi ngủ gật cũng được mà, tôi quen như thế rồi. Học hành phải chuyên tâm vào chứ, lơ là chạy mạng như vậy, cuối năm rớt môn thì sao? Khiếp, bà nói cứ như là mẹ tôi ý, sao mà giống thế không biết. Tôi nói thế không đúng à? Bà cũng loay hoay đi làm kiếm tiền như vậy, thời gian đi học toàn kiểu tranh thủ, việc học là quan trọng nhất, đi làm chỉ là để có thêm trải nghiệm thôi, hiểu chưa? Làm sao được đồng tiền, nó cuốn gì đâu, thích kiếm tiền hơn. Tranh thủ ngủ một lát đi, người ta đọc sách ngủ chút. Ơ kìa, chưa nói xong câu chuyện mà đã đuổi đi ngủ rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi hỏi thật nhá, tôi có bao giờ xấu xí bà điều gì đâu mà thật với giả. Nhưng chuyện này hơi tế nhị. Mệt quá, nói thử xem nào. Ai Long chia tay người yêu rồi đúng không? Sao tự nhiên lại hỏi thế? Thật ra tôi cũng không quan tâm đến đời sống riêng tư của anh ấy lắm. Nhưng hỉ như không phải đâu, Ai Long tôi mê bà kia nhưng bị bỏ bùa ấy, chia tay thế nào được? Hít, không lẽ tôi nhìn nhầm? Bà đang nói gì thế? Mà có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, úp mở làm người ta tò mò quá rồi đấy. Hôm qua tôi làm ca đêm, vô tình gặp một người giống hệt người yêu Ai Long. Thế á, nhưng người với người giống nhau là chuyện bình thường mà. Giữa thủ đô hoa lệ này, hàng ngày có biết bao người ra vào cửa hàng tiện lợi, cho bà nhìn nhầm thôi. Tôi cũng hy vọng là tôi nhầm lẫn ở đâu đó. Bà nói vậy nghĩa là sao? Tôi thấy chị ấy đi vào cửa hàng cùng với một anh cao to, không đẹp dai bằng Ai Long nhà bà, nhưng nhìn thoáng cũng thấy khá giàu. Bà biết họ mua cái gì không? Hà Mi tò mò hỏi lại. Mua gì? Bao cao su. Thật? Có thể không thật được sao? Tôi trực tiếp đứng quầy và tư vấn mà. Nhưng tại sao bà lại khẳng định chị kia giống bạn gái Ai Long? Hơn một năm trước, phu tình gặp chị ấy ở nhà bà. Cái dạo Ai Long dẫn về ra mắt đó, lỡ đó không nói gì với nhau, nhưng vì chị đó là người yêu Ai Long để tôi ấn tượng đôi chút. Lâu không gặp, nhưng tôi đảm bảo trí nhớ của tôi không tệ, dấu đến 99%. Để mai tôi hỏi lại xem sao, nếu mà chia tay thật thì càng tốt, tôi không thích tính cách của chị ấy lắm. Tôi có lén quay video lại lúc hai người họ rời đi, tôi gửi qua cho bà xem có đúng chị ấy không nhé. Ok, gửi qua đây xem nào. Cửa clip được ấn sen trong nhảy mát, Hà Mi cũng xem liền sau đó. Cô gái với mái tóc màu xám hồng, những lọn tóc xoăn bầu bình, cùng gương mặt make up tỉ mỉ. Dù chất lượng hình ảnh hơi thấp, nhưng Hà Mi vẫn nhận ra đó là bạn gái của Ai Long. Giữa đêm, chị ấy thản nhiên khoác tay người đàn ông mặc âu phục màu đen, và cánh tay của người đàn ông ấy tùy hứng đặt trên vòng eo thon gọn của chị. Có đúng người yêu anh Long không? Linh tò mò hỏi. Đúng rồi, trí nhớ của bà cũng tốt thật đấy. Được khen, Linh phổng mũi. Bạn của Hà My sao có thể tầm thường được chứ? Thôi thôi, bớt xạo đi, tranh thủ chậm hát chút cho khỏe, người ta đọc sách đây. Chuyện riêng của anh Long tôi thật sự không có hứng thú quan tâm, vì bà biết rồi đó, tôi và anh ấy không hợp nhau, cứ nói đôi ba câu là lại gây sự, chán lắm. Ừ, thế thôi, người ta ngủ một lát đây, bye nhé. Bạn thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!